Chương 98, gặp lại mẹ tờ Jumi. Đại nhân, Bạch là nam hài tử, làm sao vậy nói? Bạch ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ ngẩng đầu nhìn mù cụ rồ. Nam hải tử sao chẳng biết tại sao, mù cụ rồ trong đầu không rõ mọc lên một cỗ cảm giác mất mát, lập tức lúng túng cười nói ra, a hắc hắc, nam hải tử à, không sai, không sai. Ừm. Bạch gật đầu, chứng kiến mù cụ rồ nụ cười cũng mặt giãn ra một cười. Chứng kiến Bạch nụ cười, mù cụ rồ không khỏi tâm thần rung động, thế nhưng ngay sau đó là cả người run lên. Nhìn Bạch ánh mắt ở chỗ sâu trong để lộ ra một tia sợ hãi, dù sao mù cụ rồ cũng không muốn bị Bạch cho mạnh mẽ vốn cong rồi a, xem ra phải nhanh lên một chút cho Bạch tìm một tốt bạn gây nư a a. Mù cụ rồ không khỏi lẩm bẩm. Làng sương mù cửa. Đứng lại, người nào tới làng sương mù làm cái gì? Làng sương mù thủ vệ nhì ra ngăn lại mù cụ rồ cùng Bạch hai người lên tiếng hỏi. Vân du bốn phương thương nhân, hàng đang trên đường tới bị cường đạo đánh cướp. Nghĩ đến làng sương mù tuyên bố một cái siêu tầm nhiệm vụ. Mù cụ rồ hồi đáp. Thủ vệ nì giả cẩn thận quan sát mù cụ rồ một phen, không có phát hiện bất kỳ dị tượng, lúc này mới lên tiếng nói, ừm, vào đi thôi, ở làng sương mù bên trong không muốn tùy tiện chạy động, nếu không bỏ mình, làng sương mù nhưng là không phụ trách. Ừm, biết. Mù cụ rồ mỉm cười, liền đi vào làng sương mù, theo sát phía sau Bạch thân ảnh nho nhỏ. Nửa khắc đồng hồ thời gian, thủ vệ nì dạ đột nhiên sừng sốt, sờ sờ đầu nghi ngờ nói, nô vừa mới xảy ra cái gì không, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có, thật kỳ quái a. Cũng là thủ vệ nì dạ chứng kiến mù cụ rồ đầu tiên mắt, cũng đã ở thần lạc tâm nhãn phạm vi bao phủ. Sau đó, mù cụ rồ dễ dàng đang ở thủ vệ nì dạ trong đầu gây một cái tâm lý ám chỉ. Mặc dù nửa khắc đồng hồ phía sau, sẽ triệt để quên mất nửa khắc đồng hồ bên trong phát sinh toàn bộ sự tình. Nửa khắc đồng hồ đã qua, thủ vệ nì dạ đương nhiên liền quên mất chính mình đã từng thấy qua mù cụ rồ một người như vậy. Dễ như trở bàn tay, mù cụ rồ liền lặng yên không tiếng động xâm nhập vào làng sương mù bên trong. Mặc dù là nằm ở trong huyết vụ thống trị thời kỳ, thế nhưng những kim này đúng cũng chỉ là làng sương mù nì dạ danh sách mà thôi, đối với một dạng thôn dân ảnh hưởng ngược lại là không phải rất lớn. Nếu không, một cái làng mặc dù cao đoàn chiến lực đầy đủ đi nữa, cũng vô pháp được công nhận vì là nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong. Tùy tiện tìm một cái khách sạn, mù cụ rồ liền cùng Bạch cùng nhau để ở. Ở khách sạn lao bản cái kia ánh mắt quái dị dưới, mù cụ rồ kèm chút không đem Bạch quần cởi ra, mới để cho lão bản xác định chính mình không phải một cái lọ lại cồn. Bạch, ngươi trước ở chỗ này lấy, nếu như đói bụng, trực tiếp để lão bản đưa ra một ít cơm canh, không nên đi lung tung, phỏng chừng cái này hai thiên vụ ẩn thôn bên trong sẽ không tài hầy. Mù cụ rồ nhìn Bạch giao cho nói. Đại nhân, ngươi là phải bỏ qua trắng sao nói? Bạch khả thương ba ba nhìn mù cụ rồ. Mù cụ rồ cười cười nói ra, đương nhiên không phải, chỉ bất quá ta bây giờ chiến đấu, có thể không phải Bạch có thể tham dự à. Nghe được mù cụ rồ lời nói, Bạch thần sắc một hồi ảm đạm, lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, cái kia Bạch về sau cường đại rồi, là không phải là có thể cùng đại nhân chiến đấu với nhau? Đương nhiên, các lộ ủy chưa Bạch cường đại, có thể cùng ta chiến đấu với nhau nư a a. Mù cù rồ cũng không có kiêng kỵ cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Mù cù rồ cực kỳ tin tưởng, Bạch quá mức thiện lương, tính tình cũng quá mức nhu nhược, nếu như không để cho Bạch một cái động lực nói, mặc dù là có chính mình giáo dục, thành tựu cũng sẽ không so với nguyên tắc bên trong tốt hơn chỗ nào. Ừm. Bạch gật đầu lia lịa, thân tình cũng trở nên kiên định đứng lên. Đem Bạch An đưa ở khách sạn sau đó, mù cụ rồ liền một người không cố kỵ gì ở làng sương mù bên trong đi lang thang. Di đột nhiên thấy được một cái quen thuộc quyến rũ thân ảnh, mù cụ rồ không khỏi khoe miệng dương lên, đi ra phía trước, đã lâu không gặp mẹ tờ rù mì. Nghe được từ phía sau lưng truyền tới thanh âm, mẹ tờ rù mì không khỏi nghiêng đầu qua chỗ khác, cau mày nhìn mù cụ rồ, đột nhiên cả người ngẩn ra, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn thẳng mù cụ rồ, trầm giọng nói, cố nô hạ tử thần. Mị tạ giả xỉ mù cụ rồ, ngươi tới làng sương mù làm cái gì? Mặc dù là hai năm không thấy, mù cụ rồ bất luận là vóc người vẫn là tướng mạo cùng hai năm trước so sánh với, đều có biến hóa không nhỏ. Thế nhưng, trước đây cùng mù cụ rồ đối chiến, mẹ tờ rủ mị có thể nói là ấn tượng quá mức khắc sâu, chính mình thảm nhất một lần thảm bại, ở mù cụ rồ thủ hạ, lúc đó đã là tình anh thượng nhận chính mình, nhưng lộ vẻ là như vậy không chịu nổi một kích. Mặc dù là hiện tại chính mình đã trở thành ảnh cấp cường giả, nhưng là chống lại ngay lúc đó mù cụ rổ, mẹ tờ rủ mì cũng không dám nói có thể thủ thắng. Huống chi, 2 năm trôi qua, mù cụ rổ cũng không khả năng vẫn là ban đầu thực lực. Mù cụ rổ nhún vai, nhìn mẹ tờ rủ mì khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, ta chỉ là đúng một sự tình tương đối hiếu kỳ mà thôi, nghĩ đến làng xương mù làm tinh tưởng mà thôi. Chuyện gì mẹ tờ rủ mì nhìn chằm chằm mù cụ rổ cảnh giác hỏi, không đến vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, mẹ tờ rủ mì thực sự không muốn cùng mù cụ rổ chống lại. Tỷ như, đệ tam mì dục vì sao đột nhiên tử vong, lại tỷ như, đệ tứ mì dục ạ gũ dạ vì sao trở thành gì nụ gì kỳ sau đó tính tình sẽ đại biến, có vẻ như vi thu cũng không có thay đổi gì nụ gì kỳ tính nết năng lực a mù cụ rổ thơ ơ không đếm tỉa nói rằng. Mẹ tờ rủ mì đầu tiên là sửng sốt, lập tức trừng lớn con mắt, nhìn mù cụ rổ. Thấp giọng kinh hô, ngươi là nói, có người ở phía sau màn điều khiển đây hết thể mẹ tờ du mì không dám tin tưởng, ở toàn bộ nhận giới địa vị tối cao ngũ một người trong, đường đường làng xương mù mỹ rúc, cư nhiên chịu đến lấy người khác khống chế bất quá càng muốn, mẹ tờ du mì càng thấy được chuyện này hết sức kỳ quặc, hệ hạ gụ dạ phía trước mẹ tờ du mì cũng là biết, tính cách có thể nói là tùy tiện cậu thả vô tư một loại. Không đúng vậy sẽ không được tuyển vì đệ tứ mục mỹ rúc. Nhưng là trở thành mị dục sau đó, hệ ạ gũ giả khư khư cố chấp đem xạ bị phong ấn tại trong cơ thể của mình, đem mình biến thành dị nụ dị kỳ. Nhưng lại ở trong thôn thực hành huyết vụ chính sách, thậm chí ngay cả thôn huyết kế gia tộc đều bị đổ lục hơn phân nửa. Cái này là chính ngươi nói, có thể không phải ta nói a. Mù cù rồ nhún vai, ý cười đầy mặt nói. Nhìn mù cù rồ, mẹ tờ rủ mì do dự một chút, mới mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi trà xét đây hết thảy. Bất quá, ngươi ở đây làng sương mù thời điểm, không thể ly khai tầm mắt của ta vượt lên trước một khắc đồng hồ, thế nào mù cụ rổ không biết nghĩ tới điều gì, khoe miệng treo lên khó có thể dùng lời diễn tả được nụ cười. Nói ra, bao quát tối ngủ sao nói, mù cụ rổ hoàn toàn không phải che giấu chính mình xâm lược tính ánh mắt, đánh giá mẹ tờ rủ mì hiểu điệu kia vóc người.